Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, vì cái gì trong tay ta thiêu đốt lên bó đuốc. Nhìn xem lúc này đứng tại chỗ bên trong Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao nói như vậy lúc này, lấy Saiki Kusuo tính cách tới nói, làm xong loại chuyện này hẳn là không chút nào dây dưa dài dòng rời khỏi mới đúng. Saiki, còn có chuyện gì sao? Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo một cái tay sờ lên cằm. Ánh mắt dường như bắt đầu biến thành trở nên nguy hiểm dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi yếu ớt mà hỏi. Nói đến giữa chúng ta còn có một ít chuyện không có tính đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng Eriri dáng vẻ, Saiki Kusuo trong tay bỗng nhiên xuất hiện bó đuốc. Hở, Saiki, ta nhớ được ngươi không phải FFF đoàn người đi. Cầm trong tay bó đuốc Saiki tại phối hợp lấy hắn lúc này biểu lộ. Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Bởi vì lời của ngươi, Teruhashi tới nhà của ta nhiều lần đâu. Bởi vì sớm cùng mẫu thân nói qua, ta còn không cách nào sớm đi rời khỏi. Một bên quơ bó đuốc, Saiki Kusuo một bên hung hãn nói. Ngoạc kép, ngươi cứ như vậy không muốn thoát đơn sao? Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo tinh thần tựa hồ có chút bất ổn dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi chuyển hướng lấy chủ đề nói ra. Ngươi hẳn là minh bạch trong nội tâm của ta nghĩ sự tình đi. Thoát không thoát đơn không quan trọng, nhưng là cùng Teruhashi bộ dạng này hấp dẫn mọi người tầm mắt người cùng một chỗ. Đây là Saiki Kusuo tuyệt đối không nguyện ý. Hơn nữa trong tương lai, Saiki Kusuo thế nhưng là thấy được một chút xíu Teruhashi thành tựu. Cùng dáng vẻ như vậy người cùng một chỗ, suy nghĩ một chút cũng cảm giác thật là đáng sợ. Cái kia, ngươi muốn bình tĩnh trở lại, kỳ thật suy nghĩ một chút dù cho không có ta, ngươi mỗi ngày cũng qua rất gian khổ. Tối thiểu nhất Teruhashi so với Nendo đẹp mắt một ít, không phải sao? Theo thời gian trôi qua, lúc này Saiki Kusuo đã có thể tự chủ khống chế một ít năng lực. Nói ví dụ thấu thị năng lực đã chậm rãi có thể nắm trong tay. Không phải nguyên bản chằm chằm một người 3 giây đồng hồ ở trên liền sẽ tự động nhìn thấu. Cho nên nói, ta là phải cảm ơn ngươi sao? Mặc dù không giống Saiki Kusuke đồng dạng cho rằng những người khác trong mắt hắn cùng giống như con khỉ, nhưng là đối với mình quý giá ngày nghỉ hắn vẫn là 10 phần chân quý. Mặc dù lần này nghỉ hè không giống lần trước đồng dạng một ngày thời gian của mình đều không có. Nhưng là mấy cái nhỏ đám yêu tinh lần lượt tìm chính mình. Trong đó chủ lực Nendo cùng Teruhashi thế nhưng là hắn nhất là Kính Nhi Viễn Chi. Hai người cũng là tới thường xuyên nhất. Đây quả thực là để hắn có chút không thể nhẫn nại. Cảm ơn đến không cần. Ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Saiki Kusuo cũng là một cái ngạo kiều. Mặc dù ngoài miệng đều là nói xong muốn rời xa tiểu yêu tinh, nhưng là bọn hắn xảy ra sự tình cũng là so với ai khác đều lo lắng. Nội tâm của hắn bên trong mặc dù muốn là một cái bình thường người bình thường, nhưng cũng là muốn có được hữu nghị. Từ Akechi Tuma sự kiện bên trong liền có thể nhìn ra một chút. Cho nên lúc này theo Aki Tomoya, Saiki Kusuo đại khái có thể dùng đau cũng vui sướng lấy để hình dung. Ngươi là muốn ta triệt để phá hư các ngươi hẹn hò sao? Cần ta đem các ngươi một cái đưa đến Bắc Cực phụ cận, một cái đưa đến Nam Cực phụ cận đợi đến cần nghỉ ngơi thời điểm tại đưa trở về sao? Nhìn xem lúc này tựa hồ là muốn hắc hóa Saiki Kusuo. Cùng lúc này bĩu môi nhìn xem hoa mắt Eriri, Aki Tomoya không khỏi vội vàng mở miệng nói ra. Mà cùng lắm thì ta giúp ngươi nghĩ một cái biện pháp. để ngươi tại lúc bình thường có thể có cái chính mình không gian riêng tư. Trong nháy mắt Saiki, Kusuo thần sắc không khỏi biến thành tò mò. Vừa vặn nói muốn đem Aki Tomoya đưa đến Nam Cực, sự tình chỉ là hắn hù dọa hắn mà thôi. Mục đích đại khái là muốn để hắn vì chuyện kia xin lỗi. Dù sao mỗi lần nghĩ đến cười tủm tỉm tới bái phỏng nhà mình Teruhashi Kokomi, trừ ăn ra cà phê thạch rau câu thời điểm bên ngoài, Saiki Kusuo trong lòng đều là tại oán giận Aki Tomoya. Cái oán niệm này trên cơ bản là Teruhashi Kokomi bái phỏng nhà bọn hắn một lần liền sẽ nổi lên một lần. Cái kia, hiện tại học sinh cấp 3 không phải đều lưu hành làm công sao? Ngươi có thể cùng Kuniharu thúc thúc cùng Kurumi Aji nói mình đang đi làm. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái lấy cớ. Ở thời điểm này, ngươi có thể đi anh hùng hiệp hội nơi đó tìm một cái ngươi ưa thích căn phòng. Sau đó ở nơi đó xuống, để tỏ lòng ta nói xin lỗi thành ý. Một ít thường ngày dùng đồ điện gia dụng ta cũng biết giúp ngươi trực tiếp mua xong. Nháy mắt sau, Saiki Kusuo không khỏi cảm giác chuyện này rất có làm đầu a. Ngẫu nhiên muốn cùng bọn hắn lúc gặp mặt, mình có thể trong nhà ở lại. Nhưng là cái khác muốn một người ở lại thời điểm, hắn có thể đi cái chỗ kia ở lại. Hơn nữa cái kia anh hùng hiệp hội cao ốc, Saiki Kusuo cũng là đi qua. Nếu như hắn tại chỗ cao nhất lựa chọn một chỗ ở, như vậy cho dù là lấy chính mình phương viên 200 mét bên trong đọc tâm năng lực cũng sẽ không nghe được mấy người thanh âm. Dù sao chung quanh không có cao như vậy cao ốc, mà dưới lầu trên cơ bản là toàn không. Tại tăng thêm Aki Tomoya cam kết thường ngày dùng đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật, quả thực là hoàn mỹ. Nháy mắt sau, Aki Tomoya cùng Eriri cùng Saiki Kusuo liền bỗng nhiên xuất hiện ở một cái trên đảo nhỏ. Nhìn qua Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi 10 phần mộng bước. Nơi này 10 phần thích hợp hẹn hò. Đồng thời tại năng lực của ta phía dưới, cho dù là bầu trời vệ tinh cũng quay chụp không đến thứ gì. Chờ đến các ngươi muốn về nhà thời điểm, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi. Ta đã cường hóa điện thoại di động của các ngươi. Nhớ kỹ, tại một tuần lễ bên trong đem ngươi chuyện đã đáp ứng làm tốt. Nháy mắt sau, Saiki Kusuo liền biến mất ở Aki Tomoya trước mặt. Nhìn xem lúc này biến mất Saiki Kusuo, cùng hắn vừa vặn lời nói, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Eriri, tại hắn xuất hiện thời điểm, trong lòng ngươi không có suy nghĩ gì xấu hổ play sự tình đi. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là cùng ta nói qua năng lực của hắn. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Eriri không khỏi đá đá một bên tảng đá nói ra. Được rồi, vẫn là không nghĩ những vật này. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Chúng ta trước tiên đem pháo hoa thả đi. Vì không cho Eriri xấu hổ, cho nên Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Theo sau liền cùng Eriri cùng một chỗ đốt lên thuốc lá hoa. Nháy mắt sau đầy trời pháo hoa không khỏi hiện lên. Aki Tomoya xác định chính mình chỉ chọn đốt một cái mà thôi. Cái hiệu quả này xem ra không khỏi cũng quá khoa trương đi. Tại cái kia pháo hoa bên trong, không chỉ là không ngừng tỏa ra đủ loại pháo hoa loại đóa hoa, mà chậm đã chậm những thứ này đóa hoa tổ hợp thành Aki Tomoya cùng tên Eriri. Theo sau còn có một cái lớp chữ. Trong nháy mắt, Eriri thần sắc cũng đã luân hãm, một bên dựa vào Aki Tomoya một bên nỉ non nói, Tomoya, thật sự là quá đáng ghét, đều là làm một ít để cho ta muốn vui vẻ đến khóc sự tình. Mà lúc này nhìn lên trên bầu trời pháo hoa diễn biến đến hai người dựa chung một chỗ hình tượng, Aki Tomoya nơi đó không rõ cái này pháo hoa là Saiki Kusuo đặc chế đồ vật. Chờ người chọn tốt căn phòng đằng sau, người biết phát hiện, trong nhà trong tủ lạnh đổ đầy cà phê thạch rau câu.